Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, vô địch. Sơn Phúc bên trong bầu không khí phi thường kiềm nén, như hắc vân áp đính, dương cung bạt kiếm lúc nào cũng có thể bạo phát một trận đại chiến. Đây chính là bát phẩm linh dược, sức dụ dỗ quá mạnh. Đủ để cho trung thành nhất nhân phản bội, nhất nho nhã người điên cuồng. Phổ thông thần dương cao thủ đạt được cái này bảo dược, tìm một sâu sơn dã lĩnh, xó xỉnh theo liền bế quan 10 năm, thành tựu thần hải thậm chí chủng liên đều là dễ dàng. Đến lúc đó vinh hoa phú quý, khai sơn lập phái đều là việc nhỏ, tất cả mọi người tâm lý đều là hừng hực một mảnh. Trong lòng bọn họ minh bạch, lúc này ngoại trừ chính mình bên ngoài sợ rằng tất cả mọi người không thể tin. Bởi vì giữa hai bên đều là đối thủ, đều là sinh tử đối đầu. Bầu không khí càng ngày càng kiềm nén, cứng ngắc, nhưng tất cả mọi người biết cái này duy trì liên tục không được bao lâu thời gian. Bởi vì càng nhiều người cướp đoạt đến bảo dược tỷ lệ lại càng nhỏ. Cho nên không ai có thể bình tĩnh lại đợi được kín người hết chỗ. Quát nha, rốt cục có người chịu đựng không nổi cái này trùng trọng áp. Tiếng lòng rung động mà ra tay, đó là một người trung niên hán tử, tới tự Ngũ Long Tông. Hắn đứng tại chỗ, một căn trắng như tuyết roi ra hướng xa chỗ liền phấn chấn đi. Cái này roi ra là dùng lão xà đại mãng ra bện thành. Phi thường cứng cỏi, hắn muốn mượn pháp bảo ưu thế, xuất kỳ bất ý để cướp đoạt cái kia giao long giống nhau rất cảm động chí bảo. Có người cầm đầu cái kia ao tù nước đọng trong nháy mắt lật lên kinh đào sóng biển. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, hắn tử kia tự nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Roi kia còn chưa tới bảo dược phía trước đã bị cắt đoạn. Có mấy chục người đồng thời ra tay với hắn, trong khoảng thời gian ngắn phong vân biến sắc, cái này thần dương nhất trọng hán tử liền hanh đều không hư. Đã bị mỗi bên sắc lưu quang bao phủ lại, thực sự là chết liền cặn bã không còn sót một chút cặn. Hỗn chiến đã bắt đầu, không ngừng có nhân theo lấy người bên cạnh xuất thủ, cũng không ngừng có nhân theo lấy cái kia giao long quả giết đi qua. Ai có thể dám hướng nơi đó tới gần sẽ lọt vào mọi người vây công. Căn bản không có người có thể đỡ nổi cái kia chủng sát phạt. Thiên Phật Sơn, Thần Thai, Ngũ Long Tông chờ Đại Tông nổi bật người cũng đều đến. Bất quá hắn nhóm coi như trầm trụ khí, không có ngốc xông lên, mà là ở ngoại vi kịch chiến, nhanh chóng giảm thiểu cạnh tranh người mức. A-di-đà Phật. Ngộ giác một thân Phật quang nhộn nhạo, hắn hóa thân Minh Vương, một trường vỗ toái một người thiên linh cái, hết lần này tới lần khác vẫn là một bộ ngã Phật từ bi bộ dáng. Ngũ Long Tông Liễu Nguy Lâu bên người quấn quanh năm cái đại long, hầu như cùng nơi đây cộng minh, sát phạt khá kinh người, xuất thủ đơn giản trực tiếp, dù sao thì là muốn mạng người. Phượng tê các một bên không ngừng có phượng hoàng xông tới. Cánh một cánh như đao liền đem người chém thành hai mảnh. Móng vuốt duỗi một cái vào câu, liền đem nhân sọ não, trái tim bóp nát, yêu tộc bên kia chém giết càng là không hề áp lực tâm lý. Từng cái đỏ mặt xuất kích, hoành thiên hồ bát thái tử hóa thành một đôi tay hóa thành long trào. Không nhìn các loại pháp bảo oanh kích, lợi chảo tê liệt hộ thể linh quang, trực tiếp đối đầu mở ngực bể bụng. Yêu Nguyệt cung ngân chung cùng thú giới Sơn Hoàng Du Nhiên chiêu số đến đều là đường hoàng kiềm. Trứng lớn, chiêu thức trầm trọng không ai bằng. Một bên ánh trăng cuộn trào mãnh liệt, một bên kim diễm lay động, hướng phía trước một đường giết tới. Lão Quy, giúp ta giúp một tay. Vương Đông chân đạp loạn thần bộ, có kim quang đại đạo trực tiếp lan ra kéo dài tới giao huyết quả phía trước. Hắn nhún người nhảy lên, cất bước xuyên qua kịch liệt nhuốm máu chiến đoàn, hướng cái kia trái cây phải đi. Hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đồng thời có hơn 100 người ra tay với hắn. Lôi đình cùng vạn long tràng vực bị xé nứt, kim quang đại đạo cũng bị đánh lung la lung lay, ngàn vết lở loét hầu như gãy. Bá gia tới rồi, tiếp ta càn khôn chí tôn tráng thay vô địch đại cương khí. Lão quy gào khóc quái khiếu, toàn lực một quyền liền đập ở cái kia bảo trung bên trên. Tiếng chuông vang to thêm trầm trọng, liền cùng cổn động thủy ngân giống nhau. Mắt trần có thể thấy âm ba khuếch tán ra, nghiền ép tất cả, hơn 100 người đều bị ngăn trở. Thậm chí tu vi yếu vẫn còn ở ho ra đầy máu cùng diều đứt dây giống nhau bay ngang đi ra ngoài. Hoàn toàn không phải lão quy thi triển pháp bảo đối đầu. Thần dương tu vi cũng không được. Thừa dịp cái này người ngã ngựa đổ chỗ hốt hoảng cơ hội. Vương Đông cước bộ liên hoàn, mấy ngàn trượng lộ trình cũng bất quá ở mấy bước trong lúc đó. Hắn đã vọt tới bảo dược phía trước. Chỉ run lên nhất khẩu tàn kiếm liền bay ra ngoài. Phốc phốc, cái kia cây ăn quả bị chặn ngang chặt đứt. Vương Đông há mồm phun ra nhất khẩu hồng mông đỉnh, liền đem bên ngoài chứa ở bên trong. Tiếp lấy nhất khẩu nuốt hạ. Hết thảy đều chỉ ở búng ngón tay một cái trong lúc đó liền đã hoàn thành. Xú tiểu tử, đem bảo vật lấy ra. Ta nhận được ngươi, ngươi là thái tử Vương Đông. Ngươi đây là đang cùng thiên hạ tu hành giả là địch. Đừng nói ngươi chỉ là thái tử, coi như là hoàng đế cũng phải chết. Thức thời giao ra đây. Chính là thần tuyền tiểu tử cũng dám nhúng chàm chí bảo. Tìm đường chết, tìm đường chết a. Sơn Phúc trong tu hành giả thiếu nói cũng có ngàn người. Lúc này tất cả mọi người đình chỉ chém giết, trên dưới một lòng hướng Vương Đông xuất thủ. Tuy là trong miệng nói uy hiếp, nhưng trong tay sát chiêu lại một chút cũng không chậm, hừ. Cửu Long nhiễu thể phòng ngự trung cực áo nghĩa, Long hành vô cương xúc thiên vách. Vương Đông đứng ở cái kia ngọc chất đại thạch bên trên. Hai tay cực nhanh kết ấn, có vô số cự long xuất hiện, lẫn nhau xoay quanh cô đọng ở Vương Đông trước mặt, hoặc tọa hoặc lượn quanh hoặc phi hoặc ngang. Cấu trúc diễn hóa một mặt hình tròn vạn long thiên vách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hơn ngàn người thần thông đồng thời đánh vào cái kia thiên vách bên trên. Đây là tiên hoàng vương huyền thương sáng tạo tối cường chiêu số. Trong đó vạn lưu tứ hải hạ long vương chủ công. Long hành vô cương xúc thiên vách chủ phòng ngự. Lúc này Vương Đông thi triển tuyệt học con bài chưa lật. Coi như là thần dương nhị trọng cao thủ đều muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng lúc này nhưng là hơn ngàn người đồng loạt ra tay. Uy lực thật đáng sợ. Một cái tiếp xúc trong lúc đó cái kia vạn long thần bích đang ở run rẩy. Linh văn đang đổ nát phù văn ở tạc xuyên. Mạnh mẽ lực lượng điên cuồng nghiền ép. Linh quang chợt sáng chợt tắt như ánh nến trong gió theo thì đều có tắt chi yêu. Bích lũy đang run rẩy, vô số vết dạn xuất hiện, nhưng sau xỏ xuyên qua tất cả, chỉ là ngăn cản nửa hô hấp liền ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó yếu bớt ba thành lực lượng tiếp tục hướng Vương Đông đập tới. Thái Dương kiếm, chém, Vương Đông vung tay lên bắt lại chân vũ tàn kiếm, bồng bột kiếm ý phá thể mà ra, bạc phơ mịt mờ bao la. Có kiếm đạo phong mang cũng có đại nhật nắng gắt rừng rực cùng quang minh. Đây là Vương Đông theo đại nhật thiên quân thần thông bên trong lĩnh ngộ kiếm chiêu. Lúc này đi qua chân vũ kiếm khuếch tán ra. Kiếm quang trong nháy mắt chút xuống 8.000 trượng. Đây chính là thiên binh. Coi như là tàn phá. Một luồng uy nghiêm đều khiếp sợ thiên địa. Hàng vạn hàng nghìn thần mang. Thần thông. Pháp bảo toàn bộ đều bị cắt đoạn, Vương Đông nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt phá tan trùng vây, có đại yêu che ở đường lên, lại trực tiếp bị đâm thủng, chết ở tại chỗ hóa thành nguyên hình. Vương Đông, ngươi còn muốn đi, một cô gái che ở phía trước, đây là Liên Phủ Bích Yên, nàng chiêu thức sớm đã nổi lên đến mức tận cùng. Lúc này mượn pháp bảo diễn hóa 10 mẫu liên hoa, quang hoa ầm ầm phấp phới sơn hà. Ngăn cản ta, chỉ bằng ngươi cái này con bé nghịch ngợm. Vương Đông tránh đều không né, chính là phương phương chính chính nhất quyền đập đi. Đây chính là hắn toàn lực ứng phó một quyền. Có nhật nguyệt đang xoay tròn, cái kia 10 mẫu hoa sen ầm ầm bị đánh xuyên, hiện trường tứ phân ngũ liệt. Bích Yên hét thảm một tiếng, bạch bạch bạch lui lại mấy chục bước đánh vào một căn măng đá lên. Tiên huyết không lấy tiền giống nhau theo đàn hương trong cái miệng nhỏ phun ra ngoài. Nàng kinh hãi muốn chết nhìn Vương Đông, không tin một cái thần tuyền tu sĩ hội có thực lực như thế. Kỳ thực, ở Bích Yên xuất thủ đồng thời còn có cái khác thiên tài xuất thủ chặn lại. 10 mẫu liên hoa bên ngoài Vương Đông chạy vội trăm trượng. Ngũ Long Tông Liễu Nguy Lâu cùng Phượng Tê các dư thu tiếng liên thủ một kích. 5 cái đại long xoay quanh 5 đầu Phượng Hoàng. Long Phượng Lưu chuyển hóa thành kim bàn. Trên không nhoáng lên liền đem Vương Đông cho đập đi. Một kích này rất trầm trọng, có lay động hải nhạc lực lượng. Chẳng qua Vương Đông nhục thân thiên truy bách luyện, thiên đố thân thể không chỉ là thiên phú tốt, nhục thân cũng tương đương không tầm thường. Coi như là cái kia tiên thiên thể chất cũng căn bản so với không được lên. Nếu không thì làm sao sẽ gây nên thiên đố? Hai người kia liên thủ nhất chiêu đủ để đánh bể 7-8 vị phổ thông thần dương nhất trọng cao thủ. Nhưng rơi vào Vương Đông thân trên chỉ là làm cho khóe miệng hắn đổ máu mà thôi. Thời khắc này Vương Đông nhếch môi, như cắn người khác thượng cổ ma thần. Âm âm đến, âm, tử quang hoành khoảng không, quyền ấn dấu vết, như lưu hành thiên truy thế không thể đỡ. Thiên mã hành không không có dấu vết mà tìm kiếm. Đó là Long Phượng kim bàn bị đánh xuyên. Vương Đông đi ngược chiều mà đến, một quyền một cước liền đem Liễu Nguy Lâu cùng dư thu tiếng toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hắn xuất thủ cực trọng, Ngũ Long Tông cùng triều đình là thù riêng, càng cùng Vương Đông có thù giết cha, cho nên hắn hạ tử thủ. Liễu Nguy Lâu trái tim đã thành thịt băm hồ, ngã tại xa chỗ liền đã bỏ mình. Dư thu tiếng cũng là té thành cổn địa hồ lô, một thân xương cốt đều đoạn hơn phân nửa, kinh mạch đi ngược chiều thống khổ bất kham, phát sinh giết chó một dạng kêu thảm thiết, căn bản không bò dậy nổi. Thái học viện, triều đình người cũng dám ngăn cản bản thái tử hay sao? Vương Đông lớn tiếng cao quát, khí phách không hiểu có quân lâm thiên hạ khí độ uy nghiêm. Nơi đây mấy trăm triều đình, thái học viện cao thủ hô to không dám, đang ở mới vừa bọn họ cũng không có nhằm vào Vương Đông xuất thủ. Lúc này bị Vương Đông vận chuyển sư tử hống phủ đầu bồng quát rốt cục tỉnh ngộ. Từng cái đi theo Vương Đông bên người, hướng tông môn thế lực, yêu tộc thế lực điên cuồng xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn chiến cuộc duy trì ở vô cùng lo lắng trạng thái. Bốn chỗ đều ở đây đại chiến, đều ở đây bốn người, đều ở đây đổ máu. Vương Đông sớm đã ra sát chiêu, như rồng như bầy dê đại khai sát giới. Đảo mắt thì có hơn 100 người chết ở trong tay của hắn. Mỗi bên đại tông môn thiên tài cơ hồ bị giết sở. Lão Quy ngũ hành ấn vận chuyển, hỏa diễm sáng quắc đốt cháy thương khung, thanh mộc lồng lộng sinh sôi không ngừng, canh kim ngang nhiên quả quyết sát phạt, đầm nước yếu ớt bách chuyển thiên hồi, đất vàng nặng nề chôn cất hạ vạn vật. Hắn một cái người đánh mười mấy cái đều không gọi sự tình, rất nhẹ nhàng, còn có dư lực ở nơi đó oa oa quái khiếu, bốn chỗ kêu gào cho Vương Đông kéo cừu hận. A Di Đà Phật. Ngộ Giác chậm rãi đi tới, bên người là kim sắc ta phạm văn quanh quẩn, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, đặt tại trên đất đánh. Vương Đông nơi nào nghe cái này ác tăng rong dài, trực tiếp nhất chiêu liền oanh ra ngoài, có Long Vương nguy nga, Hồng Mông cự nhân đỉnh thiên lập địa, tám thế minh vương công. Ngộ Giác dùng ra mạnh nhất chiêu số. Đây là Thiên Phật Sơn Trấn Sơn Thần Thông, Nghiệp Hỏa Minh Vương, Thiên Khiển Minh Vương, Lưu Ly Minh Vương. Hắn ba chiêu đều xuất hiện, có Tam Tôn Minh Vương đồng thời xuất hiện, có toàn thân quanh quẩn Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có cả người đen nhánh cầm trong tay Lôi Đình, có Lưu Ly Tinh Thuần ôm hàng ma sử. Đan Đỉnh Công, lấy luyện đan luyện khí xóa tên Đan Hà Cốc cũng ra chiêu. Đó là một cái phong độ nhanh nhẹn thiếu niên, nhất khẩu thiêu đốt hỏa diễm khắc ghi hỏa nha lò luyện đan từ trên trời giáng xuống. Hết thảy cút ngay, Vương Đông toàn lực ứng phó, Nhật Nguyệt Long Phượng ra thân, một quyền đánh bể lò luyện đan, thiếu niên kia bay ngang đi ra ngoài ta, hoa hoa ha ra máu. Long Vương dẫn dắt nước bốn biển tắt nghiệp hỏa, nghiền nát Minh Vương, thiểm điện hoành khoảng không, hàng ma sử chấn thế yêu ma, có thể hồng mông cự nhân thậm chí chí tôn, trưởng toái Lôi Đình quyền nứt hàng ma sử, mở miệng quát tháo dâng lên kiếm quang, giống như giải lụa kiếm quang lóe lên, hai vị Minh Vương toàn bộ cương đứng thẳng tại chỗ. Từng cái cổ trên linh quang mảnh vụn rơi xuống, hai khỏa to lớn đầu to cô lỗ lỗ rơi xuống đất. Xa chỗ Ngộ Giác hai mắt trợn tròn, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Chắp tay trước ngực tế xuất một chuỗi Phật châu, có thể sợi tơ gãy, 81 khỏa Phật châu rơi bụi bặm. Ngộ Giác cái cổ trên một tia huyết tuyến di chuyển hiện, vờn quanh toàn bộ cổ, kim quang Phạm văn, Phật pháp toàn bộ nứt ra, huyết vụ theo cái cổ trên phun ra, có gió thổi qua ruộng lúa mạch thanh âm, Ngộ Giác một cái đầu cùng Minh Vương một dạng rơi xuống. Văng lên bụi bậm, ta thiên, hắn có mạnh như vậy. Đoàn người bên trong Sở Nhạc Nhi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Gương mặt kinh ngạc, cửu tụ khóe miệng có chút khổ sáp, thở dài nói. Thần Dương nhất trọng bên trong, hắn đã vô địch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.